Thánh Vương, chương 1355, Năm Đại Vô Hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1355, Năm Đại Vô Hạnh kỳ chụp lầy như vậy, cũng bình phương thời không hư vô, bố trí tầng ký sông lên, phía trước liền ế tu ấm dại cường giả ma dạ. Không cần nói nhiều, hắn bá, tầng lớp lớp pháp dân, bắt, xuất hiện lệnh bài màu vàng triển khai đại thành tế. Tế tự một lúc năm cao thu, ý ạn, dù là thời dạy thái cố cũng là chuyện kinh thiên động địa. Đạt hiền giả ngọc trên tế dân, Dương Kỳ há miệng phun một cái. Lập tức một luống tỉnh quang bay ra, vây quanh tế dân, không ngưng xoay tròn, yến thành một dầm bọt khi, chạm rãi bao phủ lầy. Cố lỗ thần công cũng phát ra rất tinh xảo, dạ có một bộ phận thực lục và uy nghiêm của cố lỗ thú. Dương Kỳ quất ti si, chư thần thượng cổ, tế tự trời xanh, thượng để xuất hiện, chấn áp muốn phương. Lập tức hình ảnh chúa tế vô thượng xuất hiện. Chúa tế này nắm lấy thiên địa, một tay kéo hư không, há miệng phun nuốt thời gian, dẫm dạp địa ngục dưới trần, toàn bộ mái tóc là màu trắng. Dường như cả không gian đều bị kết nối lại thành một hình cầu. Phụt, rất nhiều hóa diễm phun ra từ miệng chúa tế, thiếu rốt nắm giải cường giả ma đặc ý chỉ cấp vô hạn. Nắm đài cường giá đều hét yện chói tai. Dương Kỳ lại tổ vẻ mắt giếc tai ngơ, giống như chưa phát sinh chuyện gì vậy. Không ố ố khắp nơi đều là âm phù quỷ thần khó lường, thiên địa biến sắc. Nhật Nguyệt đều nằm trong lòng bàn tay hắn, ý chỉ trời xanh cũng đều thể hiện ra trước Dương Kỳ. Lập tức tinh khi, ý niệm, thần cách của tập long kia bắt đầu bị nghiền nát, sát nhập vào trọng ngọn lửa như tuyết trắng. Ngọn lửa bùng lên trời, biến thành một luống lửa thắng tạp tựa hố đánh tan tầng chướng ngại xung yếu của không gian. Nhưng nó gặp phải cố lỗ thần công, lập tức bị phản xạ di. Không gian dưới tác dụng pháp lục của Dương Kỳ liền ngưng tụ thành những tấm gương. Những tấm gương này có thể phản xạ một phần hào quang. Đừng, dừng giết ta. Đừng tế tư ta. Đến cũng ngươi là ai? Huyết bậc y ực tố đập bị ngươi khống chế phải không? Còn lại bốn cường giả ma dạo khác cũng cầu khẩn, hận không thế làm nô lệ của Dương Kỳ ngay lập tức. Đáng tiếc là không có chút tác dụng. Cắn bản Dương Kỳ sẽ không nghe lời của bọn họ. Thầm, thầm, thầm. Những người này cuối cùng chỉ còn tuyệt vọng. Dương Kỳ vẫn bất động như cũ, tiếp tục dành ra các loại pháp quyết phức tạp. Những này bị luyện hóa lần lượt. Lập tức bạch quang bùng lên, giống như mặt trời ơ hướng dông, toàn bộ đều tiền vào sầu trong chư thần ấn ký. Lấy tên của ta, dung nhập vô hạn, tế tự thần thành, không không xuất hiện. Dương Kỳ luyện hóa những linh hồn này xong, đột nhiên dành ra một chương. Chìn dạo sát chiếu của Thượng Đế Chi Thu. Giờ nhìn lại không phải là sát chiếu nữa mà là một loại vũ dạo tế tự, dành ra khiến toàn thần vặn vẹo trong quầng sáng thời gian. Thiện ca vĩnh hằng, gián ngầm hát, ống ca, quầng sáng liên tục lóc lên, tầng tầng lớp lớp. Tẩy lễ khắc sầu nhất xuất hiện, rốt cục một luống hào quang sinh ra trong chư thần ấn kỳ, dành lên hiền giả ngọc. Ầm ầm, mảnh vỡ hiền giả ngọc bắt dầu nổ tung, tầng tầng lớp lớp phong ấn trên gió bị lực lượng tế tự mở ra, hu. Y thiên diệt địa, có thể phá hủy rất nhiều thần sơn thái cố. Khỉ tức dại lục thái cố truyền ra từ trên gió. Một khi phong ấn nổ tung thì Dương Kỳ thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng, nhất định có thể nổ chết cả một chỉ các thần, uy lực còn hơn cả đại kiếp pháp mà mình ngưng tụ 10 ngày 10 đếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch lăng khách hong thát công em ý ược. LS vương vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ hắn làm sao có thể để thu. Này nổ tung được chứ. Ô ô ô, hắn lại phát ra một tiếng ca như khóc than, hấp thu năng lượng mang tinh hủy diệt trên phong ấn. Từng luống bọt khi bao phủ lầy, chấn áp chặt chẽ. Những năng lượng mang tinh hủy diệt kia rõ ràng bị hắn dùng dại lục khốn. Cũng phong an, thần ma phong ấn giam cầm nó triệt dế. Chỉ chốc lát sau, chúng liền biến thành những hình cầu, lóc lên như sáng tối giao thoa, không phải đen cũng không phải trắng, không giống tốt mà cũng chẳng phải xấu. Thật là lợi hại, ta mượn lực lượng hiến tế năm dại cao thu. Y chỉ cấp vô hạn mới miễn cưỡng phong ấn năng lượng mang tinh hủy diệt này nhưng vẫn phải cẩn thận từng ly từng tỉ. Nếu không những phong ấn này nổ tung thì dù là trí các thần cũng bị một đòn mà chết, hơn nữa mình cũng bị ảnh hưởng, chỉ có thời điểm mấu chốt ơi có thể sử dụng. Cái này chính là phong ấn chi vương của thiên nhận sư dối. Còn phải nhanh chóng dung hợp hiền giả ngọc để nâng cạc tu vi của chúng ta lên một bước thành tựu trí các thần, ý chỉ cấp vô hạn cấp trung kỳ sẽ nằm trong tầm tay. Dương Kỳ nhìn kỹ phía trên hiền giả ngọc, thầy phong ấn tựa hố thẩm thấu tiến vào sầu trong mảnh vỏ. Trong mảnh vỡ kia có một phù lục giống như long xà, giống như tiến thiên tạo thành, chính là phong ấn chi vương. Ịch ra chỉ có dùng sống tinh thần của hiến giả ngọc mới có thể giành tan thu. Này dối, Dương Kỳ lại trần rộng, tinh thần trong thư xê hải ngưng tụ thành mấy mảnh vỡ, hôn hợp vắn tụ vạn kiếp, tinh tế quay quanh mấy mảnh vỡ. Gió lốc càng lớn. Ma dầu nhắc nhắc hàng lầm. Trong không khí xuất hiện hàng hà sa số dại quần ma dạo. Thiên ma giống như thực như huyễn, các loại ma thần thái cố rốt cục cũng đã tới thế giới này. Dương Kỳ không động dầu, không phải quan tâm. Đã luyện hóa, cảm ứng khố thánh hiền thượng cố, ngồi n ta không vào địa ngục y. Tâm ý của mình giữa Phật ma lô hiền giả ngọc mà mình tên này. Hắn hóa thần thành một, mặt lộ nụ cười, từng chữ như vàng ngọc liên, vào trong phong ấn chi vương. Phong ấn kia rốt cục trần rộng. Là lúc này dày, hư, thiên nhân sư, ngươi dù sao cũng không phải là chúa tế vô thượng, thậm chí còn không phải văn minh chi chu, làm sạc có thế giam cầm hiền giả ngọc dược. Nếu như ta không có hiền giả ngọc thì ngược lại không cách nào mở được phủ chu. Nội vụ phủ này, đáng tiếc là ta đã luyện hóa được ba khối hiền giả ngọc cảm ứng lẫn nhau. Người cho rằng ngươi có thể chống lại sự hấp dẫn lẫn nhau của trần ma vô thượng và thánh hiền ma dạo sao? Dương Kỳ liên tục cười lạnh, một tay thi triển ra thần thánh quảng đại viện mậu chúa tế nhất thiết chú, một tay thi triển ra vắn tư của vạn kiếp bất phối. Một là khi công mạnh nhất của thần tượng chấn ngục kính, một là đòn sát thu. Mạnh nhất của ma dạo. Hai bên va chạm, điếm mạnh lên trên hiền giả ngọc. Lập tức phong ấn chi vương kia rên lên một tiếng, cũng bị hấp thu tiến vào trong quả cầu cố lỗ thú kia. Thiện địa biến sắc, đại dạo luận hồi. Khắp nơi đều thể hiện ra thiện cơ quỷ thần khó lường. Rốt cục tất cả phong ấn trên hiền giả ngọc kia đều bị tiêu diệt, biến thành một luống hào quang màu bích lục bị thần thế Dương Kỳ hấp thu. Dương Kỳ chẳng khác nào rối tê, ư súng bắn chim thành dại pháo, sống tinh thần toàn thần nhộn nhạo. Vạn trượng lối chi, dưỡng dục thần niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lực của hắn liên tục tăng lên, vốn đã là ý chỉ cấp vô hạn sơ kỳ nhưng giờ lại thắng cấp liên tục, gia tăng gấp bội. Từng luống tinh thần lực phóng ra, biến thành lối dinh cực lớn trên không trung. Những luống lối dinh này giống như hỗn độn cố xà, thượng cố thần long, biến thành từng tòa lối chi, ngạc du sầu trong từng lối chi này. Hiện tại chỉ cần ánh mắt của hắn chớp một cái là có thể dùng tinh thần lực thần túy xé rách dại lục thần niệm có AC trùm cả một địa phương thật xa. Đây là tu vi vô thượng của hắn, dại dạo rều nắm trong lòng bàn tay, nắm hết tất cả ầm dương. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công em ý ượp, LS vương VIP văng đuyền, VN mộng nhập thần cơ một vụ nổ cực lớn xảy ra tốc độ Dương Kỳ thúc giục chư thần ấn ký, hấp thu bốn nguyên thần rời ít nhất tăng lên gấp trăm lần. Vố số dại kiếp nạn cũng giáng xuống không trung. Hư không thần giới dường như có thể bị hủy diệt tại thời khắc này. Giết, Dương Kỳ giành ra một chương. Lập tức một thống dạo không gian dài cả triệu vạn dặm hiện ra, nối tới một quốc gia xa xôi. Thần thế hắn nhoáng lên, bành trướng ra tới mức có thể che khuất cả bầu trời. Sau lưng của hắn, vô số thần quốc sinh diệt trong nháy mắt. Nhật Nguyệt cũng bay lên từ mi tầm hắn. Năng lượng vô cũng vô tận hầu như thuần di mà tiến vào cơ thể hắn. Vô số năng lượng trong cơ thể hắn lại ngưng tụ thành một điếm một nữa, trùng kích tiến vào sầu trong thần cách vương. Thần cách vương kia cuối cùng cũng biến hóa, hóa thành một luống khí, tựa như không tồn tại mà lại tồn tại, dao động giữa hai trạng thái. Đấy là cảnh giới mạnh nhất. Hắn rốt cục dập trùng kích giạt tới trí các thần. Nếu như ví dụ ý chỉ cấp vô hạn là thái tư của một quốc gia thì chỉ các thần chính là hoàng DC. Lịch dù nói ý chỉ cấp vô hạn giạt tới trí các thần là chuyện tất nhiên nhưng phải đợi rất lâu. Nếu như chiến dầu thì ý chỉ cấp vô hạn và chỉ các thần vẫn có khác biệt rất lớn. Chỉ các thần chính là chỉ các thần, năng lượng thần cách đạt tới cảnh giới chỉ cao, thay rối nhanh như trong chóng, trở tay thành mưa, là hoàng để chính thư xê trong thần giới. Giờ khắc này Dương Kỳ mới xem như chính thức là nhân đi vật bậc cao trong thần giới. Mà quan trọng nhất chính là ý chỉ cấp vô hạn của hắn sau khi hấp thu hiền giả ngọc không ngờ đã giạt tới ý chỉ cấp vô hạn trung kỳ. Tiếp theo thì chỉ cần hấp thu một mảnh vỡ của hiến giả ngọc nữa, tìm kiếm mảnh vỡ của ngạc gia kia, lại tìm được mảnh vỡ tại thượng đế cầm khu, giạt tới ý chỉ cấp vô hạn hậu kỳ, sau gió là dinh phong, cuối cùng cảnh giới nửa bước không không cũng không phải là chuyện khó khăn. Ý chí cấp vô hạn cấp trung kỳ, dù là lão tố mạnh nhất của vĩnh sinh thần triều, đắc quang thánh địa cũng chỉ tới tu vi này mà thôi. Thiên nhân sư tuy đã vượt cảnh giới này rồi nhưng cũng không giạt tới cảnh giới hậu kỳ, nếu không hắn đã là nhân vật cỡ văn minh chi chủ. Bằng vào thần cách vương, hiện tại Dương Kỳ tuy vẫn chưa thế chiến thắng thiện nhận sư nhưng thiện nhận sư cũng không thế giết nối hắn. Lần này ta thắng cấp lại phá hủy phong ấn của thiên nhân sư, chắc chắn hắn sẽ lập tức chạy tới. Chẳng qua tới thì tới, ta lại sợ người sao. Vừa vặn để ta thầy tu vi của bản thân đạt tới trình độ gì. Có thể đối kháng được với mấy chiếu của người dày. Hiện tại muốn giết chết ta thì chỉ sợ là gian nan dối. Ta hiện tại một tay có thể bóp chết thái tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ chậm rãi thu liếm lực lượng, biến thành một người mặc áo giáp đen, ma khi toàn thần ẩn mà không phát, thúc dục ma công trong hiến giả ngọc, mặt lộ nụ cười ác dốc, dày chính là cường giả trong truyền thuyết ma dạo, Thái Cố Ma Thần. Quả nhiên tại thời điểm hắn biến hóa xong, một vòng tròn đống tầm lại rung động lần nữa. Người lại quên cả đệ nhị ma TN, nơi giải biến hóa thật quá lợi hại dối. Cách chương.